Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, kinh sợ thối lui. Sở Ly đăm chiêu nói, bọn họ những thiên nhân này xuống dưới, đến cùng muốn làm gì? Pháp viên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thấp giọng nói, dựa vào tiểu tăng biết, là vì bồi dưỡng đệ tử, chỉ muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, liền có thể bước lên thiên ngoại thiên. Trở thành cường trợ, thiên ngoại thiên cần muốn cái gì cường trợ? Sở Ly cau mày nói, ta biết thiên ngoại thiên có đại biến, nhưng đến cùng cái gì đại biến cũng không biết, tiểu tăng cũng không biết. Pháp viên nhẹ nhàng, lắc đầu nói, nhưng tiểu tăng biết, thiên ngoại thiên hiện tại cực cần nhân thủ, cho nên mới phải nhường thiên nhân xuống dưới liều mạng vơ vét nhân thủ. Mau chóng bồi dưỡng thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên cao thủ cũng không thể học cấp tốc, cần muốn lĩnh ngộ, cũng cần thắng cảnh, hắn có thể đột phá trở thành thiên ngoại thiên cao thủ là may mắn mà thành. Những người còn lại nhưng cần thắng cảnh, mà trong thiên hạ thắng cảnh cực kỳ có hạn, mỗi một cái đều là danh môn đại tông độc nhất tài nguyên. Chắc chắn sẽ không cho bên ngoài mượn, dày đặc chi lại dày đặc, vẻn vẹn chủ yếu nhất đệ tử biết được, có tông môn thậm chí chỉ có một hai người biết. Pháp viên than thở, vì lẽ đó thiên hạ thế tất đại loạn. Sở Ly nói, ngươi cái này thiên thần muốn ứng phó sự tình cũng không nhỏ. Chính là, pháp viên lộ ra trầm, ngưng vẻ mặt, than thở, tiểu tăng trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đến thời điểm còn muốn sở huynh giúp đỡ. Sở Ly xua tay cười nói, ta là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Cố bất cập bên này. Không trông cậy nổi, còn muốn dựa vào pháp viên ngươi đến. Đại quý an bình cần tiểu tăng cùng bệ hạ thủ hộ. Pháp viên nghiêm nghị nói, sở huynh ngươi cũng là đại quý người, không nên khoanh tay đứng nhìn. Sở Ly than thở, có thể giúp liền giúp đi, ngươi cũng vừa nói rồi. Không cho ta nhiều giết thiên nhân. Pháp viên lộ ra nụ cười nói, sở huynh không được, tiểu tăng nhưng có thể. Sở huynh chỉ cần giúp đỡ. Không cần tự mình hạ sát thủ. Sở Ly chân mày cau lại. Thành tựu thiên thần liền có thể giết thiên nhân. Pháp viên chậm rãi nói. Thiên thần giết thiên nhân. Cũng không tội lỗi. Vừa vặn ngược lại. Thiên nhân giết thiên thần nhưng có tội lỗi. Sở Ly cau mày suy nghĩ trong này quan hệ. Như vậy xem ra thiên thần so với thiên nhân địa vị càng cao hơn. Có thể thiên thần võ công thường thường không bằng thiên nhân. Bằng không. Lúc trước thiên ngoại thiên cũng không sẽ tăng lên thiên thần nhóm võ công mấy lần. Vì ứng phó thiên nhân, Sở Ly nói, lần này thiên nhân sẽ tới quấy rối. Các ngươi trong chùa có gì ứng phó thủ đoạn? Ai? Chấm ngoặc kép, pháp viên thở dài một hơi. Lắc đầu nói, thực sự là tội lỗi. Kỳ thực thiên nhân thật muốn ra tay. Có nhiều hơn nữa người cũng là vô dụng. Có thể các sư huynh cùng các tiền bối nhất định phải ra tay. Sở Ly cau mày nói. Theo ta thấy, nhường bọn họ đều lui lại đi miễn cho phân tâm. Tiểu tăng sẽ chuyển đạt sở huynh ý kiến. Pháp, viên nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói. Có điều cũng là kỳ quái. Liễu Minh đại sư muốn lên trời tin tức nên rất bí ẩn mới là. Không có truyền ra ngoài. Pháp viên chỉ bầu trời. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, rên một tiếng không có nhiều lời. Hiển nhiên là thiên ngoại thiên truyền xuống tin tức, có thể đem loại này bí ẩn tin tức truyền xuống. Quả thực không biết còn có cái gì có thể bảo mật. Đại Lôi Âm tự cao nhất một tòa Phật tháp giống như một thanh kiếm xuyên thẳng bầu trời. Ánh trăng chính ở trên bầu trời tùy ý. Ánh trăng như nước, Phật tháp tầng cao nhất ba người phủ thêm lụa mỏng. Ba người đều khoanh chân ngồi ở giữa. Hình thành một cái chính tam giác. Liễu Minh hòa thượng trên người mặc tử kim áo cà sa, tiết tròm râu bạc phơ sắp xếp đến chỉnh tê thuận trơn bóng, không có một cái hỗn độn, nhỏ nhắm mắt liêm dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích tắm rửa ánh trăng, tựa hồ không biết thời gian trôi qua. Pháp viên cũng một bộ tử kim áo cà sa. Từ đó về sau, hắn chính là này Đại Lôi Âm tự mạnh nhất người, cũng là Đại Lôi Âm tự trụ cột. Đây đối với pháp viên tới nói, gánh nặng quá nặng, Liễu Minh đại sư leo lên thiên thần vị trí là 93 tuổi. Lúc đó đã là kinh nghiệm phong phú, trí tuệ cùng trải qua đều đủ, đủ để ứng phó bất kỳ tình cảnh. Mà pháp viên có điều 26 tuổi, tuy vẫn ở hồng trần rèn luyện, nhưng ít đi mấy chục năm trải qua cùng kinh nghiệm. Sở Ly ngồi ở hai người bên cạnh, bình tĩnh như nước, đầu gối trên đặt ngang phục hổ thần kiếm. Đêm nay nói không chừng liền muốn đại khai sát giới. Phật tháp bốn phía đứng đầy áo xám tăng nhân. Từng người đứng thẳng như nới lỏng. Hai tay hợp thành chữ thập không nhúc nhích. Giống như từng vị Phật tượng đứng ở tháp bên cạnh. Hình thành trang nghiêm nghiêm túc khí phân. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên vang lên một đường sấm sét. Bầu trời sáng sủa không mây. Trăng sáng không che. Này một tiếng sét xuất hiện đến có chút quỷ dị. Rung khắp toàn bộ trời cao. Đại lôi âm tự tựa hồ đang run rẩy. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Liễu Minh hòa thượng cũng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ngưng thần một hồi lâu sau hợp thành chữ thập thi lễ. Xa xôi thở dài nói. Là thời điểm, pháp viên, đại lôi âm tự ngày sau liền giao vào tay ngươi. Sư tổ yên tâm, pháp viên hợp thành chữ thập thi. Lễ. Liễu Minh hòa thượng hướng Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Làm phiền Sở thí chủ. Sở Ly hợp thành chữ thập. Đại sư cần gì khách khí. Đã như vậy, cái kia lão nạp liền muốn thăng thiên. Liễu Minh hòa thượng đã dậy. Chậm rãi nổi đến hư không. Nhìn về phía trên mặt đất chúng tăng nhóm. Hợp thành chữ thập thi lễ. Lớn tiên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Chúng tăng cùng kêu lên tiên Phật hiệu, cuồn cuộn trang nghiêm, lệnh người nổi lòng tôn kính. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng về Liễu Minh hòa thượng, quanh người hắn bắt đầu thả ra thả mang, rất nhanh tựa như một vòng sáng trong trăng sáng. Hào quang đầu tiên là nhu hòa, dần dần mãnh liệt, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một cột sáng, sáng như tuyết như liệt nhật, thẳng tắp chiếu vào Liễu Minh hòa thượng trên người. Đồng thời theo đến ngồi ở Phật tháp trên pháp viên. Pháp viên từ kim áo cà sa phần Phật cổ động lên. Dần dần bay lên. Bị sức mạnh vô hình nâng chậm rãi bay lên. Đi tới cùng Liễu Minh hòa thượng tương đồng độ cao. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Tắm rửa hừng hực ánh sáng. Ở trong trời đêm hầu như mấy dặm bên trong đều nhìn thấy. Sở Ly đứng ở phía dưới. Cũng cảm nhận được giống như thật giống như thiên ngoại thiên linh khí. Hơn nữa này cỗ linh khí cực kỳ kỳ dị. Cùng tầm thường linh khí không giống. Hắn đứng ở phía dưới liền cảm giác được tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía tháp dưới chúng tăng. Nhìn thấy bọn họ như tránh rắn rết giống như lùi về sau. Nhường ra ánh sáng nơi chiếu tới. Sở Ly bừng tỉnh. Này thiên ngoại thiên linh khí có thể không phải là người nào đều có thể tiêu thụ nổi. Pháp viên có thể tiêu thụ là bởi vì hắn chính là thiên ngoại thiên được chọn lựa thiên thần. Chính hắn có thể tiêu thụ là bởi vì vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng kim cương bất diệt thân. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Lập tức chín bóng người lướt qua chúng tăng. Quanh thân tỏa sáng mang. Bắn tới Phật tháp bầu trời. Liền muốn nhằm phía pháp viên cùng Liễu Minh hòa thượng. Sở Ly lạnh rên một tiếng. Quả nhiên không ra Liễu Minh hòa thượng dự liệu. Thật sự có thiên nhân quấy rầy nhau. Hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện ở pháp viên trước người. Trường kiếm chậm rãi rút ra. Thí thiên tam thức uy lực sử dụng hết. Kiếm thế uy lực bao phủ tứ phương. Chín cái thiên nhân cảm nhận được tùm sát khí. Thật giống một chiêu kiếm đâm về phía mình. Mỗi người đều có như vậy cảm giác, thân hình không khỏi hơi ngưng lại, bay bay hạ xuống, Sở Ly đứng ở trên hư không cúi xuống xem chín người. Cười lạnh một tiếng, muốn chết liền ra tay đi. Ngươi là người phương nào? Một cái phát sáng bóng người quát lên, hắn âm thanh giống như chuông đồng đại lữ, vang vọng bầu trời đêm, mấy dặm bên trong đều có thể ngửi. Sở Ly lạnh lùng nói, Sở Ly. Chín cái thiên nhân sắc mặt khẽ biến. Sở Ly nói. Các ngươi nếu dám quấy rối, chớ trách ta dưới thủ đoạn ác độc. Không kém mấy người các ngươi. Sở Ly. Ngươi cũng biết giết thiên nhân sau này quả. Một cái quát lên. Sở Ly lạnh nhạt nói. Giết liền giết. Quản hậu quả gì. hiện tại liền cút. Được, được, người kia quát lên, xem ngươi càn rỡ đến khi nào. Chín bóng người dứt lời bay bay mà đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.